Khủng bố sống lại, chương 90, bị sợ lôi ngự quỷ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý thức được Âu Dương Thiên khả năng đã xảy ra vấn đề rồi, mọi người lập tức rời đi lầu nói. Lần thứ hai về tới đại sảnh Sơn Son, quan tài vẫn như cũ hoàn hảo không hao tổn bày để ở nơi đó, chỉ là quan tài trước ánh nến đã tắt. Tuy rằng trên đỉnh đầu còn có ánh đèn chiếu xuống, nhưng hương thôn ánh đèn giống như là bịt kín một tầng cho thật dày thổ, giống như có chút ố vàng, cũng không sáng sủa. Này loại mờ mịt ánh đèn cho người một loại cảm giác bị đè nén. Mà ở này quan tài, một bộ thi thể như là vặn bánh quai trèo, giống như trình hiện một cái không thể làm được tư thế ngồi tê đít vách tường bên cạnh. Máu tươi từ trong thi thể chảy ra, nhiễm đỏ xung quanh một vùng. Tuy rằng đã không thành hình người thế nhưng là có thể từ quần áo còn có một chút đặc thù trên nhìn ra. Đây chính là, Âu Dương Thiên, chết rồi sao? Trường Nhất Minh âm thanh mang theo mấy phần run rẩy. Thân ở một phòng, lẫn nhau trong đó cách nhau không đủ 10 mét a, đường đường một vị ngự quỷ người, càng như vậy dễ như trở bàn tay chết ở trước mắt, liền nhảy nhót cơ hội đều không có, chỉ còn lại có một bộ không thành hình người thi thể. Thân thể của hắn con quỷ kia cũng không thấy. Diệp Tuấn cùng Âu Dương Thiên quan hệ tương đối gần, trầm mặc một hồi phía sau mở miệng nói. Nhìn ra, nếu như trong thân thể hắn con quỷ kia còn ở đó, hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Trương Nhất Minh nói, chênh lệch quá xa, này con quỷ khủng bố cấp bậc chí ít có thể định nghĩa đến A, ngự quỷ giả thuyết giết liền giết đi, cùng giết một con gà giống như. Không, so với giết gà còn dễ dàng hơn, giết gà chí ít gà có thể gọi hai tiếng, thế nhưng chuyện này. Trên mặt hắn không nói ra được là hoảng sợ, vẫn là cười khổ. Nhưng không ai có thể cảm nhận được Trương Nhất Minh cái kia loại một ngạt bất lực tâm tình. Đương nhiên loại tâm tình này những người khác cũng có. Dù sao cùng mình cùng một loại ngự quỷ người, vô thanh vô tức chết ở trước mắt, dù là ai đều không chịu nổi này loại tử vong áp lực. Lạc đàn sẽ chết sao? Dương Gian sâu sắc nhăn lại đầu lông mày. Cứ như vậy liền căn bản không thể biết này con quỷ thủ đoạn sát nhân, còn có hành động quy luật. Có chút giết người diệt khẩu ý tứ, chỉ là không đúng a, này con quỷ giết lạc đàn ngự quỷ người ngược lại cũng có thể hiểu được, nhưng là thì tại sao cố ý dẫn chúng ta những người này đi ra đây? Cái kia tiếng bước chân tựa hồ là có ý định đem chúng ta những người này tụ tập cùng một chỗ, trước ta ở lúc ngủ con quỷ kia cũng không có tập kích ta, mà là cố ý dẫn ta đi ra, phía sau đụng vào ta Trương Hàn, Âu Dương Thiên. Vừa nãy ở trên lầu thời điểm cũng giống như vậy, tiếng bước chân xuất hiện ta cùng Trương Hàn đụng phải Trương Nhất Minh mấy người. Dương Gian giờ khắc này ở suy nghĩ, hắn thông qua chỉ có một chút manh mối ở phân tích. Nói như thế con quỷ kia vừa đang nghĩ biện pháp tụ tập chúng ta, lại đang tập kích lạc đàn ngự quỷ người. Không, đây là không cùng lẽ thường, quỷ hành động đại đa số đều là chỉ một có cực mạnh mục đích tính, không thể xuất hiện đối lập lẫn nhau hai loại hành vi, trừ phi. Trong thôn này quỷ có hai cái, một con quỷ ở tụ tập chúng ta, một con quỷ ở phân tán chúng ta. Chấm, như vậy, cái kia chỉ ho khan bệnh quỷ cùng giết chết hạ thắng, Âu Dương Thiên quỷ tuyệt đối không phải đồng nhất chỉ. Dương Gian nghĩ tới đây, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Khủng bố như vậy à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian, ngươi đang suy nghĩ gì? Đừng suy nghĩ, cần phải đi. Trương Hàn nhắc nhở một câu. Dương Gian vào lúc này phục hồi tinh thần lại, nhưng bất ngờ thấy được trên đất cái kia Âu Dương Thiên thi thể đã gói xong, bị thả ở bên cạnh. Mấy người bọn hắn đang rời đi nơi này đi ra phía ngoài. Các ngươi đây là, Trương Nhất Minh quay đầu lại nói. Loại tình huống hỏng bét này bên dưới, ở lại chỗ này chắc chắn phải chết, trước ta quyết định lưu lại đánh cược một đám là bởi vì chúng ta nhiều người có ưu thế, nhưng là bây giờ. Đã chết hai cái ngự quỷ người, vẫn là chết quỷ dị như thế cùng kỳ lạ, lưu lại không phải một cái sáng suốt quyết định, nhiệm vụ này nên bỏ qua. Sau khi trở về ta đi tìm cái kia công ty tính sổ, cái kia công ty nhất định biết một chút cái gì. Nói xong, hắn giảng một chiếc chìa khóa xe đưa cho Dương Gian. Đây là Âu Dương Thiên chìa khóa xe, ta trước nhìn thấy ngươi không có lái xe vào thôn, xe này liền tạm thời về ngươi dùng, cũng coi như là trợ giúp lẫn nhau một đám, nếu như ngươi muốn cùng đi lời hoan nghênh. Dương Gian đón lấy chìa khóa xe cau đầu lông mày nhìn bọn họ. Nhát gan sợ chết, không làm nên chuyện, xem ra bọn họ càng yêu thích ngồi ở trong câu lạc bộ chờ chết. Hắn không có rời đi ý nghĩ, hắn quyết định lưu lại. Ngươi không tính đi sao? Trương Hàn gặp được Dương Gian không có động tĩnh, mở miệng nói. Chớ do dự, đồng thời rời đi nơi này đi, ngươi ở lại chỗ này sẽ chết. Dương Gian nói, chúng ta này loại tầng dưới chót nhất ngự quỷ người, không có tập đoàn tài chính, quốc gia nâng đỡ, địa vị xã hội cũng không cao, chớ đừng nói gì quyền thế, có thể có được tin tức đường dẫn rất ít, điều động ác quỷ phương pháp khả năng đã sớm ở một cái nào đó cấp độ lưu truyền ra, chỉ là chúng ta còn bị chẳng hay biết gì, cũng không biết, này Hoàng Cương thôn sự kiện là một cơ hội. Cơ hội này bắt được là có thể vươn mình, chỉ cần điều động con thứ hai quỷ kéo dài ác quỷ hồi phục thời gian, hết thảy cục diện bế tắc liền đều sẽ đánh vỡ, các ngươi đi thôi. Những người khác nhìn thật sâu một chút Dương Gian, hắn biết tiểu tử này là định liều mạng, bất quá đối với loại hành vi này, bọn họ cũng không có nửa điểm cười nhạo, trái lại có chút khâm phục. Bởi vì bọn họ trở về thì là đang chờ chết, mà Dương Gian là đang tuyệt địa cầu sinh. Bị cười nhạo hẳn là chính bọn hắn, cái kia, ngươi mình làm tâm một chút, Trương Nhất Minh không hề nói gì, hắn cùng Diệp Tuấn xoay người rời đi. Trương Hàn do dự một chút. Hắn nghĩ muốn rời đi nơi này, có thể bị Dương Gian vừa nói như thế, lại muốn lưu lại liều một đám. Cuối cùng hoảng sợ chiến thắng dũng khí, hắn cắn răng cũng xoay người rời đi. Đã chết mất hai người, hắn không đánh cuộc được a, bắt bọn họ thử xem cũng tốt, nếu như này con quỷ thật có quỷ vực, những người này là không thể đi ra thôn, nếu như có thể. Như vậy ta cũng có thể bất cứ lúc nào rời đi nơi này. Dương Gian con mắt hơi híp lại, trong lòng đương nhiên là có tính toán của mình. Bọn họ sợ chết, Dương Gian cũng sợ, chỉ là hắn có một cái ưu thế thật lớn, đó chính là một khi sử dụng quỷ vực cái kia gõ cửa quỷ đều không giữ được chính mình. Chính là con này chạy trối chết bản lĩnh, hắn mới dám đánh cược một đám. Bọn họ rời đi, như vậy hiện tại lạc đàn người. Là ta, Dương Gian lập tức thu hồi ánh mắt, bắt đầu cân nhắc tình huống dưới mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn là đúng như tình huống trước vậy, lần kế tiếp ác quỷ nên tập kích người là ta mới đúng, bất quá dưới mắt Âu Dương Thiên vừa mới chết quỷ tập kích một vị ngự quỷ người phía sau như thế nào cũng đến chờ thêm chút nữa mới có thể lại giết người, dù sao thắt cổ cũng phải lấy hơi, đã như vậy, nhân lúc hiện tại thời gian này, nhìn một chút vật này. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía bầy ở đại sảnh trung gian này chiếc quan tài. Hắn trong lòng đã bắt đầu mò tới một chút manh mối. Vào lúc này từ bỏ thật sự là không cam lòng. Hít một hơi thật sâu, đón cái kia ánh đèn lờ mờ, Dương Gian đi tới này miệng sơn son quan tài phía trước. Quan tài như là mới chế tạo giống như, có loại nồng nặc mùi dầu, có chút gay mũi. Nhưng là bên trong chứa thực sự là một bộ thi thể của người sao. Sau một khắc, Dương Gian đưa tay đặt ở ván quan tài trên, hắn chuẩn bị mở quan tài, cách trương.